Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1331 Thần Hoàng Đảo. Góc truyện audio.com. Đây là một vị tuổi trẻ nữ tử, hai con ngươi như nước, tóc đen như thác nước, mặc áo bào hồng, ngồi ngay ngắn trong phòng, vẫn không nhúc nhích, đang nhìn Long tộc chân thân Tô Tử Mặc trước mắt hoảng hốt. Trước tiên thiếu chút nữa đem nhận thức thành Điệp Nguyệt, nhưng rất nhanh, hắn liền ý thức được nữ tử này tuy rằng mỹ mạo, nhưng cùng Điệp Nguyệt khí chất kém đến quá xa. Điệp Nguyệt thân trên cái loại này cường đại tự tin, coi trời bằng vung khí chàng, tự thật giống quân lâm thiên hạ, không ai bì nổi, không ai có thể tới so sánh. Bất quá Tô Tử Mặc thần thức tại vị này tuổi trẻ nữ tử thân trên đảo qua, vẫn là trong lòng cả kinh. Hợp thể cảnh, cái mới nhìn qua này tuổi còn trẻ nữ tử, dĩ nhiên là một cái hợp thể đại năng. Có thể tưởng tượng, tại hắn trong hôn mê, nếu là một cái hợp thể đại năng đối với hắn bất lợi, hắn hôm nay đã là một cỗ thi thể. Bất quá Tô Tử Mặc có thể xác định hắn chưa bao giờ thấy qua nàng này. Tại vị này tuổi trẻ nữ tử trong mắt Tô Tử Mặc không cảm giác được bất luận cái gì địch ý, trái lại, vị này tuổi trẻ thiếu nữ nhìn xem ánh mắt của hắn có chút kỳ quái, tựa hồ là tại xem kỹ, tựa hồ có chút tò mò, tựa hồ mang theo một thân bất thường mùi vị. Ngươi đã tỉnh, tuổi trẻ nữ tử chậm rãi mở miệng, ngươi là ai, đây là đâu, Tô Tử Mặc trầm giọng hỏi cũng không buông đề phòng. Thiên địa cốc một trận chiến, đã qua một năm thời gian, hắn cùng với tiên Phật ma tất cả đại tông môn thế lực trở mặt cùng lục đại hung tộc là địch, sớm đã là thiên hạ đều biết. Vô luận hắn người ở chỗ nào, đều không an toàn. Dù sao thiên hoang đại lục ở bên trên không có cái nào tông môn thế lực dám mạo hiểm lấy cùng các đại siêu cấp tông môn là địch, thậm chí là cùng thái cổ hung tộc trở mặt nguy hiểm đến thu lưu hắn. Ngươi không cần phải lo lắng có nguy hiểm gì, ở chỗ này, không ai có thể tổn thương ngươi. Tuổi trẻ nữ tử thản nhiên nói. Tô Tử Mặc khẽ giật mình, dừng lại một chút, tuổi trẻ nữ tử chậm rãi nói. Nơi này là Thần Hoàng Đảo, nghe được, Thần Hoàng Đảo, ba chữ, Tô Tử Mặc tâm thần đại chấn. Ngay tại vừa mới, hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, lại như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình vậy mà đã rời xa thiên hoang đại lục đi tới tại phía xa ước vạn dặm bên ngoài, trên Nam Hải Thần Hoàng Đảo. Thần Hoàng Đảo, siêu cấp thế lực hai đảo chi nhất. Cái khác hòn đảo tên là Bồng Lai Đảo tại trên Biển Đông. Mặc dù là Đại Na Di Phù cũng rất khó đem Tô Tử Mặc từ thiên hoang đại lục ở bên trên kéo dài qua khoảng cách xa như vậy, truyền tống đến thần hoàng ở trên đảo. Chỉ có thượng cổ truyền tống đại trận mới có khả năng này. Đương nhiên, lại để cho Tô Tử Mặc như thế chấn động, không hề chỉ là bởi vì hắn bị truyền tống đến thần hoàng ở trên đảo, càng bởi vì từ hắn bước vào tu hành, thần hoàng đảo liền cùng hắn có ngàn vạn lần quan hệ. Tay phải của hắn chính là thần hoàng cốt. Mà trong tu chân giới thịnh truyền, thần hoàng ở trên đảo, rơi xuống một đầu bất tử thần hoàng, có lưu thần hoàng cốt. Vì vậy, tại sơ cấp thượng cổ trên chiến trường, rất nhiều tu sĩ một lần cho rằng, hắn là thần hoàng đảo truyền nhân. Mặt khác, thần hoàng đảo chính là đao hoàng sáng chế xây dựng. Trong truyền thuyết, tại thượng cổ thời đại, đao hoàng chạy xa thiên hoang, tiến về trước Nam Hải, mới tạo thành hôm nay thiên hoang đại lục ở bên trên độc tôn kiếm đạo cục diện. Góc truyện audio.com. Đao Hoàng trước khi rời đi tại thiên hoang lưu lại truyền thừa chính là thượng cổ chiến trường trong núi Đao Linh Hải. Mà Tô Tử Mặc đạt được định hải quyền, về sau Yên Bắc Thần đem triều tịch quyền cũng truyền thụ cho hắn, ý vị này, hắn đã nhận được Đao Hoàng nguyên vẹn truyền thừa. Không nghĩ tới, hắn lại một ngày kia chính thức đặt chân cái này mảnh thổ địa. Đạo hữu xưng hô như thế nào? Tuổi trẻ nữ tử hỏi. Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động. Tuổi trẻ thiếu nữ vậy mà không biết hắn, ý vị này, thiên địa cốc một trận chiến tin tức rất có thể còn không có rơi vào tay thần hoàng đảo. Thần hoàng đảo dù sao tại phía xa Nam Hải cùng thiên hoang đại lục cách xa nhau ước vạn dặm, biến mất đình trệ cũng là chuyện phải làm. Cùng lúc đó, Tô Tử Mặc từ tuổi trẻ nữ tử xưng hô ở bên trong, cảm nhận được một chút cổ quái. Vị nữ tử này là hợp thể đại năng, mà hắn chẳng qua là pháp tướng đạo quân. Bình thường mà nói, đạo hữu ở giữa xưng hô, đều là tu vi cảnh giới giống nhau, hoặc là ngang hàng lúc giữa xưng hô. Vị nữ tử này đối với thái độ của hắn, có chút kỳ quái. Tô Tử Mặc suy nghĩ một chút nói. Tại Hạ Long Mặc, ngay sau đó, Tô Tử Mặc hỏi ngược lại. Không biết đạo hữu xưng hô như thế nào? Ta là Mạch Ảnh, thần hoàng đảo tùy tùng đao người. Nữ tử đáp, tùy tùng đao người, Tô Tử Mặc sững sờ. Mạch Ảnh giải thích nói. Thần hoàng đảo mỗi cả đời đều có một cái tùy tùng đao người, tại phách thân đao bên cạnh tu hành thủ hộ, ai có thể chấp trường phách đao tùy tùng đao người, liền tiếp nhận kia làm chủ. Phách đao, Tô Tử Mặc thần sắc càng là mê hoặc, Mạch Ảnh kiên nhẫn giải thích nói. Phách đao chính là thượng cổ thời đại, đao hoàng tự tay chấn sát một cái tổ long, lấy kia long cốt phụ lấy thâm hải hàn thiết dung nhập tổ long hồn phách rèn mà thành. Chuôi này phách đao chính là tiên thiên pháp bảo, là đao hoàng lưu cho thần hoàng đảo chí bảo. chấn sát Tổ Long, lấy kia cốt rút kia phách chế tạo thành đao. Tô Tử Mặc âm thầm líu lưỡi, thủ đoạn như vậy quả thực làm cho người ta sợ hãi, không hổ là đao hoàng. Tô Tử Mặc suy nghĩ một chút lại hỏi, như thế nói đến, đều muốn chấp trường phách đao chắc hẳn rất khó. Mạch Ảnh gật gật đầu, nói, chỉ có được thần hoàng cốt người, mới có thể hàng phục phách đao. Tô Tử Mặc thần sắc khẽ biến, Mạch Ảnh nói, trên người của ngươi có thần hoàng cốt, việc này không phải là cái gì bí mật. Nếu không có thần hoàng cốt tồn tại, ở trên đảo cường giả cũng không phát hiện được khí tức của ngươi, liền càng không khả năng đem ngươi từ hư không loạn lưu trong cưỡng ép cứu trở về đến. Tô Tử Mặc trong lòng giật mình, hắn truyền tống đến thần hoàng ở trên đảo, không phải là ngoài ý muốn. Mà là vì thần hoàng cốt tồn tại, thần hoàng ở trên đảo cường giả, đã nhận ra dị thường, mới từ hư không loạn lưu bên trong, đưa hắn cứu được đi ra. Ý của ngươi là nói ta có khả năng chấp trường phách đao. Tô Tử Mặc lại hỏi, là có khả năng này. Mạch Ảnh nói, bất quá tu vi của ngươi cảnh giới quá thấp, chẳng qua là pháp tướng cảnh, đoán chừng rất khó hàng phục phách đao. Chuôi này tiên thiên pháp khí bên trong, có Tổ Long hồn phách cực kỳ cuồng bạo, bình thường tu sĩ liền tới gần đều khó có khả năng. Dừng lại một chút, Mạch Ảnh lời nói xoay chuyển, lại nói. Gocchuyenaudio.com. Bất quá, ngươi là người kia truyền nhân, nếu là bước vào hợp thể cảnh, vẫn có khả năng chấp trường phách đao. Hà, Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động, nghe được một thân ý tại ngôn ngoại. Người kia, Tô Tử Mặc nhìn chằm chằm vào Mạch Ảnh, chậm rãi hỏi. Ngươi là chỉ người nào? Ta không biết, Mạch Ảnh lắc đầu, trong đôi mắt toát ra vẻ tôn kính, nhớ lại nói. Ta chỉ biết là, nàng là một người mặc huyết sắc trường bào nữ tử. Nghe đến đó, Tô Tử Mặc trong lòng không tiếp tục hoài nghi. Diệp Nguyệt đã tới thần hoàng đảo, lúc trước hắn bản thân bị trọng thương, bách ngốc sát, Diệp Nguyệt đã từng rời đi một đoạn thời gian, cho tới bây giờ, trong khoảng thời gian này, Diệp Nguyệt tung tích đã dần dần rõ ràng. Nàng đi qua Táng Long cốc dưới đáy, đã trấn áp huyết mặt cướp đi Vô Ưu Hoa. Nàng cũng đã tới thần hoàng đảo, không biết lại đã trấn áp người nào cướp đi thần hoàng cốt. Mà cái này hai kiện chí bảo, đúng là Diệp Nguyệt đưa cho Tô Tử Mặc hai kiện lễ vật tại hắn con đường tu hành lên, làm ra rất trọng yếu tác dụng. Ta chưa bao giờ thấy qua bất kỳ một cái nào nữ tử, giống như nàng cường đại như vậy, coi trời bằng vung, không gì sánh kịp. Thần hoàng đảo cường giả tất cả đều kinh động đến, nhưng không có người có thể ngăn cản nàng. Mạch Ảnh thanh âm càng phát ra kích động, Tô Tử Mặc trong mắt của nàng, thậm chí thấy được một loại không hiểu cuồng nhiệt, một loại điên cuồng sùng bái. Khách chương.